Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 505, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trưởng, mấy ngày nay cậu và em dâu phát triển như thế nào rồi? Buổi trưa, bởi vì Cố Phong có chuyện nên không đến nhà ăn. Lôi Vĩnh Minh cố ý mua cơm về cho anh. Anh ta vừa nhìn thấy Cố Phong, câu đầu tiên đã quan tâm cuộc sống gia đình của anh rồi. Cố Phong vốn dĩ đang sắp xếp lại hồ sơ, xấu hổ muốn chết, Lôi Vĩnh Minh tiện tay đặt hộp cơm lên bàn, sau đó nghiêm túc chờ Cố Phong trả lời. Khá tốt, Cố Phong có lệ nói. Vậy cậu đã xác định mình thích em dâu chưa? Lôi Vĩnh Minh cố tình tái hay không nói. Lại nói cái giờ, Cố Phong đau đầu, vô cùng hối hận, anh không nên nói với anh ta mấy lời này. Tôi cũng chỉ tùy tiện nói thế mà thôi. Chúng tôi đã kết hôn lâu như thế rồi, cứ sống hòa thuận là được. Chuyện này thì Lôi Vĩnh Minh lại rất đồng ý. Thật ra ý kiến của tôi là hai cậu đang thiếu một đứa con. Chờ có con rồi sẽ không suy nghĩ nhiều như thế. Cho nên chừng nào thì hai người định có con đây? Cố Phong miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Không cần gấp, các cậu cũng đã kết hôn gần một năm rồi. Bình thường thì cũng nên có con rồi chứ. Lôi Vĩnh Minh nói một cách đương nhiên. Nhưng mà chúng ta là người tham gia quân ngũ. Ở chung với vợ rất ít mà xa cách thì nhiều. Một năm cũng chẳng ở được với nhau được bao lâu. Hiện tại cậu tranh thủ lúc trong doanh không quá bận rộn. Hai cậu cũng cố gắng lên xíu. Cố Phong cũng chỉ ngẩn ngơ phụ họa đề tài này. Nhưng mà trước đó Chu Thế Thành cũng nói những lời tương tự. Những lời này có quá nhiều người nói. Cho dù anh không để ý đến thì cũng nghe lọt được. Phó doanh trưởng Lôi, thật ra tôi cảm thấy anh càng thích hợp làm chỉ đạo viên hoặc là chính ủy hơn. Lôi Vĩnh Minh cũng gật đầu đồng ý. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng mà tôi là quân nhân mà. Coi việc phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nơi nào cần thì đi đến nơi đó làm việc. Cố Phong thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào. Trực tiếp ăn cơm, vừa lúc có thể lấp kín miệng của mình. Lần này Lôi Vĩnh Minh biết điều không ở lại nữa. Nhưng mà chờ anh ta đi ra đến cửa rồi. Cuối cùng vẫn bổ sung thêm một câu với Cố Phong. Nếu cậu thật sự thích thì phải quan tâm đến người ta cho nhiều vào. Đừng chờ mất đi rồi lại hối hận. TBCCO Phong hơi sửng sốt. Không đợi anh nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lôi Vĩnh Minh. Lôi Vĩnh Minh cũng đã đi ra ngoài rồi. Không biết có phải ảo giác của anh hay không. Nhưng anh lại cảm thấy khi Lôi Vĩnh Minh nói ra những lời này. Lập tức có chút áp lực. Đừng chờ mất đi rồi lại hối hận sao? Cố Phong nỉ non câu nói này. Như suy tư gì đó. Chiều tối, Cố Phong cố ý mua một con gà mái già về. Định nấu canh. Anh nhớ rõ trước khi Diệp Ninh bắt đầu giảm cân thì cô thích uống canh gà nhất. Lôi Vĩnh Minh nói đúng. Nếu đã xác định anh có hảo cảm với Diệp Ninh, như vậy càng phải đối xử với người ta tốt hơn mới được. Trước kia anh và Diệp Ninh đã từng bàn về chuyện hôn nhân của bọn họ. Lúc đó hai người đã thống nhất ý kiến. Đôi bên đều tự ai nấy lo. Sống tốt cuộc sống của mình. Nhưng mà tình huống hiện tại đã khác. Một năm nay bọn họ đã trải qua một vài chuyện. Đôi bên cũng hiểu biết và tin tưởng nhất định về nhau. Không phải không thể tiếp tục phát triển thêm nữa. Tuy rằng Cố Phong còn chưa thể xác định rốt cuộc anh thích Diệp Ninh đến cỡ nào. Nhưng anh lại không phải loại người ướt át bẩn thỉu. Nếu đã quyết định thì lập tức triển khai hành động ngay. Anh nhớ rõ hình như trong nhà còn có một ít gia vị dùng để hầm canh. Xuống bếp ở dưới lầu một tìm không được. Lập tức quay về trong phòng tìm kiếm. Sau đó mở ngăn tủ chứa mấy đồ linh tinh ra. Anh thật sự tìm được một túi đủ thứ đồ linh tinh giống như dược liệu nấu canh. Anh mở túi ra ngửi thử. Bên trong tỏa ra mùi dược liệu thoang thoảng. Cố Phong cũng không quá xác định có đúng hay không. Dứt khoát xách đồ xuống phòng bếp, nhờ mấy người Lý Kim Phương đang nấu cơm trong phòng bếp kiểm tra giúp. Cách Trương.